Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng. Chương 22, chính sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi chợ phía đông, Tiêu Trước chậm rãi dắt ngựa, thả lỏng dây cương, thuận tay tháo chiếc chuông bông tai xuống. Tiêu Phá tiến lại gần, nhẹ nhàng nhắc nhở, vương thượng gần đây có vẻ rất để ý đến quận chúa. Muốn câu được cá, sao lại không chú ý chứ? Tiêu Trước vuốt nhẹ chiếc bông tai, hơi lắc lư, như thể đang thưởng thức dư vị của thôi linh bên tai. Tiêu Phá thận trọng nói thẳng, thuộc hạ ý là, vương thượng cần phải cẩn trọng hơn một chút, chỉ là một trò chơi nhỏ. Ngươi cho rằng có thể câu được cô ấy sao? Tiêu Trước thu tay lại, chiếc bông tai nhỏ nhói nhẹ vào lòng bàn tay nàng. Ta muốn là hợp tác chân thành. Tiêu Phá thở dài, thuộc hạ nói nhiều, không phải là nói nhiều. Tiêu Trước ánh mắt trở nên sâu thẳm, nàng càng nguy hiểm, lại càng mê hoặc. Thôi linh chính là một người như vậy, dù chưa thật sự câu được nàng, nhưng cô ấy đã thành công lay động trái tim Tiêu Trước. Không phải vì chiếc bông tai này, mà vì cái chớp mắt đêm qua, làn da mềm mại và đôi vai gầy yếu ấy, những nét gợi cảm ấy vội vàng lướt qua tâm trí nàng, in dấu vào trái tim nàng. Tiêu Phá sững người, ngạc nhiên, a, Đại Trạch Quốc đã cập bến rồi sao? Tiêu Trước đột ngột chuyển chủ đề, như muốn mượn lời để khiến mình bình tâm đôi chút. Biển lớn chia ba châu, phía đông là Đại Ung, phía tây là Đại Trạch và Đại Hà. Hai nước phía tây địa giới tiếp giáp, biên cảnh thường xuyên binh đao khói lửa. Đại Hạ hiếu chiến, Đại Trạch lại hơi yếu thế, đã đánh mất một châu nơi biên giới. Cứ thế kéo dài, chỉ e sớm muộn gì cũng bị Đại Hạ lấn chiếm từng bước mà diệt vong. Bởi thế, dù cách biển rộng, mỗi thu về, Đại Trạch vẫn phái sứ sang Đại Ung cầu bang giao, mong nương nhờ thế lực cường quốc để Đại Hạ không dám khinh suất phát binh diệt Trạch. Đại Ung thừa hiểu, nếu để Đại Hạ thôn tính Đại Trạch, thâu tóm hai nước, quốc lực ắt mạnh mẽ vượt bậc. Với tính tình đế vương Đại Hạ, chắc chắn hắn sẽ vượt biển chinh phạt, mưu đồ thống nhất thiên hạ, khắc tên mình vào sử sanh với đại nghiệp vô song. Vì lẽ đó, từ ba triều lập quốc đến nay, Đại Ung vẫn luôn xem trọng bang giao với Đại Trạch, mỗi năm đều cử Yến Vương tiếp đãi sứ giả từ phương xa. Năm nay cũng không ngoại lệ, Tiêu Trước từ sớm đã có trong tay danh sách sứ đoàn lần này. Khác với mọi năm, lần này người đến không phải tầm thường mà chính là Thái tử Đại Trạch thân chinh đi sứ. Một vị Thái tử lại đích thân sang nước khác, hẳn là mang theo chuyện hệ trọng, có lẽ là một cuộc thương nghị lớn, và đây, có lẽ là một cơ hội. Trong tay Tiêu Trước hiện nắm một vạn binh Kinh Kỳ vệ. Kiểm soát Kinh Kỳ vốn không thành vấn đề, nhưng ngoài Kinh Kỳ, ngoại trừ mạng lưới mật thám dài khắp các châu, thứ nàng thực sự có thể điều động chỉ là tình báo mà thôi. Nếu không thể lấy bốn châu được hai, chiếm lấy một nửa giang sơn Đại Ung, nàng sẽ chẳng thể thi triển mưu kế đã sớm định sẵn, lôi kéo Sở Vương phủ, chẳng qua cũng là tìm đường tắt. Nhưng Thôi Linh đâu phải kim nguyên dễ dụ, muốn câu được con cá lớn ấy cần phải nhẫn nại và mưu sâu tính kỹ. Nếu chuyến đi sứ lần này có liên quan đến chiến sự, nàng có thể mượn cớ đào được chút binh quyền từ tay Hàn Thiệu Công. Vậy nên lần này, Tiêu Trước vô cùng coi trọng việc bang giao ấy. Tiêu Phá đáp lời, nếu không có gì ngoài ý muốn, Thái tử Trạch Quốc sẽ lên bờ tại Sở Châu vào hoàng hôn hôm nay, cho người của ảnh vệ theo dõi dọc đường. Bằng mọi giá, phải bảo đảm Thái tử Trạch Quốc an toàn đến Kinh Kỳ. Tuy rằng Sở Châu là địa bàn của Thôi Bá Diệp, lý ra chẳng có gì nguy hiểm, nhưng gần đây tin đồn lan rộng, lại từng khiến Hàn Thiệu Công phải cảnh giác cảnh báo. Nếu con cáo giả ấy thật sự có ý ra tay ở Sở Châu, giết Thái tử Trạch Quốc ngay trên đường, thì không chỉ Sở Vương phủ rước đại họa, mà quan hệ giữa Đại Ung và Đại Trạch cũng sẽ vì thế mà sụp đổ. Hàn Thiệu Công cấu kết với Đại Hạ, mà Đại Hạ thì không hề muốn thấy Đại Trạch và Đại Ung liên minh. Hợp lực công phá Đại Hạ, cơ hội ngàn năm một thuở như vậy, Hàn Thiệu Công và Đại Hạ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tuân lệnh, Tiêu Phá nhận mệnh lui đi. Khi Tiêu Trước trở lại Yến Vương phủ, vừa hay bắt gặp hai lễ quan do Hàn Thiệu Công và Ngụy Lăng Công phái đến để dâng lễ. Trước đó, lần họ tới tặng lễ lại đúng dịp nàng cùng đại trưởng công chúa ra ngoài săn bắn. Sau đó, công chúa gặp chuyện không hay, lại đến ngày Chiêu Ninh quận chúa thăng chức mở yến. Thế là việc dâng lễ cứ thế bị trì hoãn. Người nào? Tiêu Trước cố ý lên tiếng hỏi. Hai lễ quan bước ra, khom mình hành lễ, bái kiến Yến Vương, hạ quan là, chủ nhân nhà ta là Hàn Thiệu Công. Cả hai gần như cùng lúc mở miệng, rồi thoáng liếc nhìn nhau, tranh nhau nói hết mục đích đến đây. Việc hai vị quốc công thế tử vào kinh là do thánh chỉ. Nếu việc dâng lễ này bị đồn đến tay bệ hạ, chỉ sợ sẽ không phải chuyện nhỏ. Tiêu Trước cố ý nói to, âm thanh vang vọng khiến cả khoảng sân đều nghe rõ. Cô thân là người của kinh kỳ vệ, chẳng quản chuyện triều chính, mong hai vị đừng để cô khó xử. Nói rồi, nàng tung người xuống ngựa, tiện tay ném dây cương về phía sau cho Tiêu Phá, cho Chiếu Tuyết thêm một giỏ cỏ tươi. Dứt lời, nàng không hề ngoái đầu mà thẳng bước vào phủ Yến Vương. Hai tên lễ quan tuy muốn ngăn, nhưng nào dám can gián, bởi ý của Yến Vương đã rõ như ban ngày. Hàn Thiệu Công và Ngụy Lăng Công, hai vị thế tử vào kinh làm con tin, sống chết ra sao chẳng còn liên hệ gì đến phủ Yến Vương. Đã không còn quan hệ, lễ vật tự nhiên cũng chẳng còn cớ gì để tiếp nhận. Lễ quan bất đắc dĩ, đành truyền gọi bọn sai vặt mang lễ vật trở lại xe ngựa. Ai nấy đều quay về dịch quán, dâng thư lên Hàn Châu và Ngụy Châu, thuật lại đầu đuôi sự việc. Việc đầu tiên Tiêu Trước làm khi nhập phủ chính là đi thăm mẫu thân. Mẫu thân nàng tuy danh phận là công chúa, nhưng lại không giống phần đông hoàng tộc với vẻ ngoài phù phiếm, trái lại mang theo vài phần cương nghị rắn giỏi. Nàng rời phủ, hẳn là Thôi Chiêu Chiêu không nghe ai khuyên nhủ, lại tiếp tục dạo chơi trong viện, tay dương cung trường mà loay hoay tập bắn, vượt quá dự liệu của Tiêu Trước. Thôi Chiêu Chiêu lại đang ngồi nhàn nhã trong điện uống trà. Cùng khách là Kim Nguyên vừa cười vừa nói, chuyện trò thân mật, Tiêu Trước không lập tức bước vào làm phiền, chỉ xuất hiện ở cạnh cửa điện. Đưa tay ra hiệu với thị nữ đừng phát ra tiếng động, rồi lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên trong. Ngươi, đứa nhỏ nói, thật khiến người ta mến. Ngày mai nếu rảnh, lại đến đây cùng bản cung uống chén trà nóng, chuyện trò tâm sự. Thôi Chiêu Chiêu hôm nay dịu dàng lạ thường, lời nói như mây khói nhẹ nhàng trôi. Tiêu Trước khẽ rùng mình, đây là lần đầu nàng nghe thấy mẫu thân nói năng dịu giọng đến thế, như thể đang thì thầm với người trong mộng. Có điều gì không ổn rồi? Chỉ mong công chúa không chê. Dân nữ nguyện mỗi ngày đều đến bầu bạn cùng ngài. Kim Nguyên được yêu ái, mừng đến rối rít, cúi đầu cung kính. Ánh mắt Thôi Chiêu Chiêu ấm áp như suối xuân, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy là đã hẹn rồi. Vâng. Kim Nguyên lại hành lễ. Vậy hôm nay đến đây thôi. Bản cung cũng nên thay thuốc nghỉ ngơi. Vâng. Kim Nguyên cúi người, quay gót rời đi. Viện đình nơi đây rộng rãi thoáng đãng, Tiêu Trước không còn nơi nào ẩn thân, đành khẽ ho một tiếng, bước ra, vừa mỉm cười vừa chào. Nguyên muội muội, lúc này rời đi sao? Không dám quấy rầy công chúa. Kim Nguyên không dám nhìn thẳng vào Tiêu Trước, chỉ cảm thấy hôm nay tiếng nàng nói còn êm tai hơn cả đêm qua. Được, Tiêu Trước thuận miệng đáp, rồi thẳng hướng điện mà vào. Kim Nguyên ngoái đầu nhìn một lần sâu xa, biết bản thân có chút vô lễ, vội thu ánh mắt, theo thị nữ đi về tiểu viện của mình. Tiêu Trước thản nhiên đến ngồi cạnh Thôi Chiêu Chiêu, nhướng mày hỏi, nương à, hôm nay diễn tuồng gì thế? Không liên quan đến ngươi. Thôi Chiêu Chiêu liếc mắt một cái, chuyện của ngươi lo cho tốt, việc của ta đừng nhúng tay. Chậc chậc, Nguyên muội muội đã cho ngươi uống thứ thuốc mê gì mà khiến mẹ thiên vị thế kia? Tiêu Trước cố ý trêu chọc, lời nói pha chút khiêu khích. Thôi Chiêu Chiêu không nhịn được, khẽ gõ vào ấn đường nàng, ngươi tưởng mẹ là kẻ ngu chắc, cha nàng từng tổn thương ta, ta lại đi uống thuốc mê nàng rót à, vậy rốt cuộc là sao? Tiêu Trước đương nhiên không chịu buông tha, cứ như muốn đập vỡ nồi đất mà hỏi đến tận cùng. Thôi Chiêu Chiêu hiểu rõ tính khí con gái mình đã nghi ngờ chuyện gì, nhất định sẽ tra tới cùng, nhưng khi chân tướng còn chưa rõ ràng, nàng không muốn để Tiêu Trước can dự quá nhiều. Là một chuyện cũ, năm xưa, con người Tiêu Trước xoay tròn, trong lòng lập tức cảnh giác. Chuyện cũ năm xưa, hôm nay ta nói rõ nơi đây, nếu ngươi dám tùy tiện can thiệp, làm hỏng đại sự của ta, cho dù là con gái ruột, ta cũng không tha. Giọng Thôi Chiêu Chiêu nghiêm nghị lạ thường, thần sắc càng thêm trịnh trọng. Tiêu Trước chớp mắt mấy cái, cười làm lành, nương đã nói đến nước này, nhi thần làm sao dám nhúng tay vào nữa chứ? Vậy thì tốt, được được được, chuyện này xem như chưa từng xảy ra, cũng như chưa từng hỏi han gì. Tuy miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Tiêu Trước vẫn ngổn ngang trăm mối. Dẫu vậy, nàng luôn là người giữ chữ tín. Từ khi hiểu chuyện, nàng và mẫu thân từng ngầm có một lời ước hẹn, những việc riêng tư, đôi bên đều không can dự vào nhau. Ban đầu, nàng từng thấy mẫu thân đặt ra quy củ ấy có phần xa cách. Song theo tháng năm trôi qua, nàng mới dần hiểu ra cái hay trong lời hẹn ước ấy. Ít nhất, khi nàng muốn làm điều gì, cũng không vướng phải ràng buộc từ người gần gũi nhất. Đã tới rồi, thì giúp ta thay thuốc đi. Vâng, Tiêu Trước dịu dàng quay sang phía thị nữ đang đứng hầu. Thị nữ lập tức dâng lên thuốc trị thương. Nàng nhẹ tay cởi áo ngoài của mẫu thân, đỡ lấy hộp thuốc, vừa thổi nhẹ lên vết thương vừa dùng lông vũ nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ. Động tác nàng mềm mại, ánh mắt như nước, hệt như đang vỗ về một đoạn ký ức xa xôi không muốn ai chạm tới. Thôi Chiêu Chiêu khẽ liếc mắt ra hiểu, thị nữ thân cận hiểu ý, lập tức dẫn theo đám người lui ra khỏi điện. Để lại một khoảng lặng ấm áp chỉ còn hai mẹ con. Lễ quan của Hàn Châu và Ngụy Châu vẫn chờ ngoài phủ. Con đã dùng cách gì để tiễn họ đi? Thế tử hai nhà ấy vào kinh làm con tin, sống chết ra sao có liên quan gì đến chúng ta? Thôi Chiêu Chiêu không nhịn được bật cười, ánh mắt dịu dàng, không hổ là yêu yêu của ta. Mẹ cứ yên tâm, con làm việc, chưa từng để sót một giọt nước. Tiêu Trước đáp lại với vẻ tự đắc, khóe môi cong lên đầy đắc ý. Thôi Chiêu Chiêu như sực nhớ đến điều gì, chậm rãi hỏi, về chuyện ngôi vị Thiên Nguyên kia, con vẫn định để Huyền Thanh ngồi vào sao? Tiêu Trước khẽ gật đầu, linh muội muội của con không phải người thường. Thôi Chiêu Chiêu mấp máy môi, định nói rồi lại thôi. Tiêu Trước giọng ôn hòa, nhẹ nhàng trấn an, không phải vẫn còn một chiêu hậu thủ hay sao? Lý Vũ trong cung đang được sủng ái vô cùng, chỉ cần có tin mừng, chẳng phải chúng ta sẽ có thêm nhiều đường xoay chuyển đó ư? Yêu yêu, mẹ cứ yên lòng, con nhất định sẽ chọn đường đi có phần thắng cao nhất, khiến bọn tiểu nhân không dám manh động. Tiêu Trước dịu dàng thoa thuốc cho mẫu thân, rồi ân cần kéo áo lại cho bà, thành khẩn nói, hiện tại điều quan trọng nhất là phải bảo đảm Thái tử Trạch Quốc bình an đến được kinh thành. Thôi Chiêu Chiêu thấy nàng một lòng lo cho đại cuộc, nỗi lo lắng trong lòng cũng vơi bớt phần nào. Hàn Châu bên kia, có tin tức gì chưa? Chính vì không có chút động tĩnh nào, mới khiến người ta thêm bất an. Tiêu Trước trầm ngâm giây lát, chợt mỉm cười, nói, nương, giúp con một việc nhé. Còn cứ nói, Thái tử Trạch Quốc sau khi cập bến ở Sở Châu, ngày đầu tiên sẽ nghỉ lại ở thành Sóc Hải để dưỡng sức. Sau đó mới tiếp tục lên đường về Kinh Kỳ. Sóc Hải cách Kinh Kỳ vài ngày đường bộ, còn định đi trước một bước để chăm sóc vị thái tử ấy. Vừa có thể thăm dò trước, vừa tính kế cho bước tiếp theo. Nàng toan tính đoạt lấy binh quyền Hàn Châu, nếu có thể khiến Thái tử Trạch Quốc chịu đứng về phía nàng, vậy thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều phần so với chỉ một mình nàng đơn độc xoay sở. Huống hồ, bất kể sau này ai ngồi lên ngai vị, chỉ cần trong tay nàng nắm chắc binh quyền, ắt có thể lấy vua để chế chư hầu, chi phối thiên hạ. Nàng muốn làm nên đại sự, thì từng bước, phải thực hiện cho trọn vẹn. Biết rồi, mấy ngày tới mẹ sẽ giúp con che giấu. Nếu là A Lẫm tới rồi, hắn dẫu có là thiên tử, cũng không thể ngang nhiên xông vào tẩm điện của ta. Đa tạ nương. Hôm ấy, vào lúc hoàng hôn buông xuống, Tiêu Trước thay lại y phục phủ về, cùng Tiêu Phá, một người một ngựa phi nhanh qua cổng thành Kinh Kỳ, cách Trương.